Chương 171, Dùng Sơn hung hiểm tao ngộ, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Nghe được Vi Vi những lời này, Cộng Tờ trong lòng nhưng thật ra là có chút hoài nghi. Hắn cũng không còn biện pháp chứng minh Vi Vi cùng người này có phải hay không một phe. Hai người đến cùng có hay không lừa gạt mình. Cộng Tờ là một cái phi thường đơn thuần hài tử, căn bản cũng không có bất luận cái gì cảnh giác. Hắn cũng không biết như thế nào đi phân rõ, cái gì là tốt cái gì là xấu. Nạ ạ kỷ không nói một lời đi ở phía trước, giống như một cái tử thần đạp ở cái này băng tuyết trong trời đất. Cộng Tờ đối với dạng này cường hãn thêm lạnh như băng người, đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ. Bất quá đang sợ đồng thời, lại có chút loáng thoáng an lòng. Giống như cường đại như vậy người, nếu như có thể trở thành bạn, có thể hắn cả đời này đều không cần phải nữa lo lắng chuyện nguy hiểm. Nạ ạ kỳ ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ là 103 muốn ở lâu tiếp theo chút vết tích, làm cho họa tổn thuận cùng với chính mình chân ấn đi tìm tới. Đến khi tìm được chính mình thời điểm, có thể đem trên cái đảo này tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết hết. Vì Vi vừa đi đường, một bên trong lòng cũng đang lo lắng ạ lạ bạ tạ sự tình. Như là đã biết dầu cổ đã chính là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong phía sau màn hát thủ, như vậy thì nói rõ ạ lạ bạ tạ tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Phản loạn quân cùng Vi Vi phụ cận quân đội đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Giữa song phương đã tử thương vô số. Tiếp tục như vậy nữa, ạ lạ bạ tạ sẽ triệt để trở thành một cái mặc cho người ta khi dễ tiểu quốc. Lực lượng sẽ kịch liệt suy giảm. Vi Vi đương nhiên không phải hy vọng chứng kiến chính mình quốc gia trở nên không hạ xuống. Chẳng qua nếu như không có nạ ạ kỳ lực lượng, nàng căn bản là không có cách làm được lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ bạ rổ quẻ công tác thất. Vô luận như thế nào, Vi Vi quyết định nhất định phải mời nạ ạ kỳ hỗ trợ, vô luận trả bất cứ giá nào, cho dù là chính mình, cũng sẽ không tiếc. Đang ở mấy người trong lòng mỗi người nghĩ chuyện bất đồng thời điểm, rốt cuộc đã tới mục đích. Dùng núi đây là một cái phi thường bất ngờ ngọn núi. Nạ ạ kỳ cùng cọp tờ trong miệng nói cái kia lão thái bà, ở nơi này cái mặt trên. Chúng ta muốn leo lên cao như vậy ngọn núi sao? Vi Vi nhìn bất ngờ ngọn núi, trong lòng có chút hơi khó. Nàng tuy là coi như là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong trung cấp thành viên, nhưng trên thực tế thực lực cũng chẳng có bao nhiêu. Muốn leo lên cao như vậy ngọn núi, đích thật là có chút vấn đề. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Cọp tờ vỗ ngực một cái, hướng về phía trước mặt Vi Vi nói rằng. Nạ ạ kỳ đương nhiên biết người này muốn làm gì. Hắn vốn chính là một cái ăn hì tổ no mi mi lộc, có thể biến hóa nhiều loại hình thái. Nếu như biến thành mi lộc hình thái lời nói, trở Vi Vi cũng là dư giả sự tình. Không đợi Vi Vi phản ứng kịp, cọp tờ thân thể liền bỗng nhiên biến thành một đầu mi lộc. Vi Vi lại càng hoảng sợ, còn không biết chuyện gì xảy ra. Đây là hắn quả thực năng lực, lên đi. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt hướng về phía Vi Vi nói rằng. Làm sao ngươi biết đây là ta quả thực năng lực, vì sao ngươi thật giống như chuyện gì đều biết dáng vẻ? Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, cọp tờ trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn cảm thấy trước mặt người này dường như đối với mình rõ như lòng bàn tay. Việc này ngươi về sau sẽ biết, hiện tại trước không cần nói nhảm. Nạ ạ kỳ cũng không nói thêm gì, ôm nạ mì bắt đầu hướng dùng núi đi tới. Cọp tờ trong lòng tuy là tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Hắn chứng kiến nạ mì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phòng trường dường như bị vi rút lây càng ngày càng nghiêm trọng giống nhau. Việc này không nên chậm trễ, sớm một phút đồng hồ có thể đến dùng núi, có thể sớm một phút đồng hồ cứu lại cái này tánh mạng của cô gái. Trên đường thời điểm, nạ mị dường như cảm giác cái gì tựa như, mệt mỏi mở con mắt. Nàng mơ hồ thấy được nạ ạ kỳ mặt, khỏe miệng lộ ra một phi thường gian nan tiêu ý. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, mấy người rốt cuộc đã tới dùng sơn đỉnh núi. Sắp tới, mọi người nỗ lực lên chứng kiến mục đích gần ngay trước mắt thời điểm. Cọp tờ trong lòng mừng rỡ vạn phần. Dù sao lập tức liền có thế cứu người. Đây đối với cọp tờ mà nói, không có bất kỳ một chuyện gì so với chuyện này càng làm người ta cao hứng. Đu nờ dê vờ ơ y a, nạ ạ kỳ tiên sinh, chúng ta nhanh một chút đi thôi. Vi Vi vội vàng gật đầu, trong lòng rất là vui vẻ. Dọc theo đường đi, nàng đang vì nạ mi lo lắng. Có thể vừa lúc đó, nạ ạ kỳ bỗng nhiên dừng bước, nhíu đầu nhìn không phải xa địa phương. Làm sao vậy? Nạ ạ kỳ tiên sinh chứng kiến nạ ạ kỳ biểu hiện khác thường, Vi Vi trong lòng đống nhiên cảm giác có một loại mơ hồ bất an. Mỗi lần nạ ạ kỳ một ngày có phản ứng gì thời điểm, liền nhất định sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh, nói rõ con đường sau đó, nhất định sẽ có rất hung hiểm sự tình. Cọp tờ, đây là ngươi thứ nhất lần đi đường này sao? Nạ ạ kỳ quay đầu lại, nhìn cọp tờ hỏi. Nghe được câu này, cọp tờ có chút ngây người, điểm gật đầu nói rằng, đúng vậy, con đường này tương đối gần, bất quá ta chưa từng có đi qua. Trước đây ta đều là từ phía sau núi mặt đi tới. Vậy thì đúng rồi. Nạ ạ kỳ gật đầu, dường như đã phát hiện cái gì. Hai người các ngươi ở lại chỗ này chăm sóc Nà Mì, ta lập tức quay lại. Hắn chậm rãi đem Nà Mì đặt ở cọp tờ trên lưng, một thân một mình bắt đầu đi về phía trước. Không có quá chỗ cờ la tờ, Nà Ả Kỳ bóng lưng liền biến mất ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Nà Ả Kỳ tiên sinh, Nà Ả Kỳ tiên sinh, Vi Vi thấy như vậy một màn, cũng muốn hỏi cái tinh tường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể thanh âm của nàng rất nhanh bị dìm ngập ở nơi này tiếng gió rít gào ở giữa. Cái tên kia làm sao vậy, cọp tờ trong lòng cũng rất là nghi hoặc, không biết Nà Ả Kỳ đến cùng muốn đi làm cái gì. Vi Vi lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết. Nà Ả Kỳ tiên sinh là một cái người phi thường thần bí. Bất quá ta tin tưởng, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Cọp tờ ngẩng đầu, nhìn Vi Vi trong ánh mắt kiên nghị biểu tình, cũng không nói thêm gì, con là xa xa nhìn Nà Ả Kỳ phương hướng ly khai. Tiếng gió rít gào, Nà Ả Kỳ một người từ từ đem sạn được cái tết rút ra. Nếu như không có đoán không. Bốn lỗi, cái này địa phương phải có mấy con thỏ. Hắn nhìn quanh một tuần, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nói rằng. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng mà qua, chợt xuất hiện tại Nà Ả Kỳ trước mặt. Thẳng đến gần trong gang tấc thời điểm, sau đó mới rốt cuộc xem tinh tưởng cái này thân ảnh khổng lồ rốt cuộc là cái gì. Đây là một con vóc người khổng lồ thỏ thỏ con mắt đỏ bừng, toàn thân tràn ngập bắp thịt, khoe miệng còn chảy nước bọt, cùng bình thường thấy dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Đây chính là đã từng liên sơn chữa tiểu tử kia đều kém chút đánh chết thỏ. Nà Ả Kỳ có chút nóng bỏng nhìn trước mặt con này mập thỏ, cảm giác cái bụng dường như có điểm đói. Những thứ này thỏ tử thường năm tụ tập ở nơi này trên sườn núi, tại dạng này hoàn cảnh ác liệt dưới, cũng sớm đã huấn luyện vô cùng cường đại. Thực lực người bình thường nếu như đi đường này lời nói, cũng sớm đã hài cốt không còn.